ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 42, bản hệ thống chưa bao giờ nói láo. Hoài Nam đảo bên ngoài, vạn trượng không trung trở lên, Trần Khuynh Địch lúc này đang đại phát thần uy, Tam Đại Yêu Vương, Hoành Võ Đế, Tần Võ Dương, năm vị có thể so với đại đạo huyền quang 10 vạn dặm cường giả toàn bộ bị hắn quấn vào chiến trường. Chớ nói chi là còn có Lạc Thủy cùng Âm Dương Kính gia trì. Tần Võ Dương cùng Hoành Võ Đế sức chiến đấu có thể so với đại đạo huyền quang 30 vạn dặm. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Nếu là đổi một cái hỏa luyện kim đan cảnh giới võ giả ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã bị đánh thành cho bụi. Cũng liền Trần Khuynh Địch, dựa vào Đô Thiên Tọa còn có bản thân kim thân, trước trước sau sau đánh sâu vào 27 lần, lại còn mạnh mẽ trèo trống cho tới bây giờ, không có bị đám người cho đánh chết. Tầm Long Sĩ, ngươi đừng sợ, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi bất kể. Có ta ở đây, bọn họ hiến tế không được ngươi. Trần Khuynh Địch một bên giống to, một bên tiếp tục thôi động tàn phá thân thể hướng về Hoành Võ Đế phát động lần thứ 28 trùng kích. Nói thật, hắn tình huống hiện tại kỳ thật phi thường không tốt. Từ khi đột phá hỏa luyện kim đan tới nay không phá kim thân, hiện tại đã là chân chính nửa tàn, máu thịt màu vàng hơn phân nửa đều bị đánh hôi phi yên diệt, còn lại treo ở khung xương bên trên, lộ ra vô cùng kinh khủng, mà xuyên thấu qua khung xương, thậm chí đều có thể nhìn thấy Trần Khuynh Địch ngũ tạng lục phủ. Những cái này khí quan bị khung xương phát ra thô quang mang một mực bảo vệ, tuyệt đại đa số tổn thương đều bị bề mặt huyết nhục cho gánh chịu. Nhưng ngay cả như vậy, hiện ra kim quang khung xương lúc này cũng là vết rạn dày đặc, coi như một giây sau liền tan ra thành từng mảnh cũng chẳng có gì lạ. Mà có thể chống đỡ Trần Khuynh Địch đến bây giờ là ngực của hắn thùng thùng khiêu động trái tim. Đó là Trần Khuynh Địch một thân tu vi hạch tâm, liền như là hỏa luyện kim đan cường giả võ đạo kim đan đồng dạng. Trần Khuynh Địch luyện thành nhục thân kim đan về sau, cái này trái tim chính là hắn võ đạo kim đan, vô tận sinh mệnh lực toàn bộ hội tụ trong đó, theo mỗi một lần nhảy lên, đem lực lượng đưa vào toàn thân cao thấp, mà giờ này khắc này, tại ngoại lực tác dụng dưới, một mai này trái tim đang lấy trước đó chưa từng có tốc độ kịch liệt nhảy lên, phảng phất tại nổi trống đồng dạng, mỗi một tiếng đều như là sấm nổ. Hô a, là có hiệu quả. Trần Khuynh Địch có thể cảm giác được, ở vết rạn bù đắp xương cốt chỗ sâu, có đồ vật gì đang thay đổi. Ở nguy cơ sinh tử phía dưới, tiềm năng của mình đang bị bức bách mà ra, cường ngạnh rót vào xương cốt chỗ sâu, dựa theo hệ thống thôi diễn như thế, bắt đầu cải tạo cùng cường hóa thân thể của mình. Rất tốt, nhân tộc hèn nhát, yêu tộc tôn tặc, đánh lâu như vậy còn không có đem lão tử đánh chết. Các ngươi đều là ăn cái gì lớn lên, cái gì thượng phẩm đạo binh. Tất cả đều là chỉ là hư danh, chỉ biết là áp chế Tầm Long Sĩ. Nếu là Tầm Long Sĩ không ở chỗ này, bản thân một người liền có thể giết toàn bộ các ngươi. Có gan liền thả ra Tầm Long Sĩ, chúng ta quyết một trận tử chiến. Đám người, nói thật, ra lỗ lỗ, thế mà sống đến bây giờ, ngay cả Tầm Long Sĩ đều có chút bị giật mình. Đây cũng quá có thể kháng rồi a hát. Thậm chí nghe xong hắn về sau, Tầm Long Sĩ mình cũng cảm thấy nếu là bản thân không có bị Hoành Võ Đế chế trụ mà nói. Nói không chừng ra lỗ lỗ thật có thể mạnh mẽ mai chết Tam Đại Yêu Vương còn có Hoành Võ Đế cùng Tần Võ Dương, cái này chiến đấu lực khả năng không có mạnh cỡ nào. Nhưng mà cái này sinh mệnh lực là tuyệt đối không có nói chơi. Mà Tam Đại Yêu Vương đám người nghĩ như thế nào? Bọn họ tin, cái thứ nhất nói chuyện chính là Cửu Phượng, cái này thiên ngoại tà thần phải chết. có dạng này sinh mệnh lực, xem xét chính là thiên ngoại tà thần tinh anh. Địch nhân anh hùng chính là kẻ thù của chính mình, lúc này tuyệt đối không thể có chút lưu tình. Không sai, tất sát này tắc, Hoành Võ Đế cùng Tần Võ Dương nhau nhau hưởng ứng. Ngay cả Hoành Võ Đế, vì đối phó Trần Khuynh Địch, đều tạm hoãn hiến tế tầm long sĩ cử động, ngược lại đem âm dương kính lực lượng chuyển đến Trần Khuynh Địch trên thân. Ầm ầm, năm người lại lần nữa ra tay. Phốp, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên phun ra một ngụm lão huyết, cả người bay tứ tung mà ra. CMN, uy lực vượt quá lão tử tưởng tượng lớn. Giờ khắc này, vô luận là Tam Đại Yêu Vương, vẫn là Hoành Võ Đế, hoặc là Tần Võ Dương, đều là chân chính thúc dục riêng phần mình thủ đoạn mạnh nhất. Hai kiện thượng phẩm đạo binh cơ hồ hoàn mỹ khắc chế Đô Thiên Tòa. Còn dư lại chính là 5 vị đại đạo huyền quang 10 vạn dặm cường giả liên thủ một đòn rơi vào Trần Khuynh Địch trên người, vốn là vết dạn răng đầy xương cốt, lúc này thực nát, toàn bộ vỡ ra, tiếp nhận công kích hai tay xương cốt trực tiếp nổ bể ra đến. Kéo theo chấn động những bộ vị khác xương cốt, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy toàn thân đều ở lay động. Trước mắt tầm mắt một trận lắc lư, kém chút không trực tiếp bất tỉnh đi, cặp mắt đã sớm nổ tung, thay vào đó thì là hai đoàn ngọn lửa hừng hực. Nói thật, Trần Khuynh Địch bây giờ bộ dáng đều có chút không giống người. Đây chính là hắc lịch sử a, ngày sau cũng không thể bị trùng nhi sư muội bọn họ biết rõ. Hệ thống, tích, bản hệ thống ở, ta cảm giác giống như không chịu nổi a. Lão tử xương cánh tay không còn, không phải nói rèn luyện sao, này cũng không còn còn thế nào luyện a, ta dựa vào mọc ra liền tốt, ngươi nói đơn giản dễ dàng. Trần Khuynh Địch một bên chửi ầm lên, một bên tiếp tục cổ động thân thể, trái tim nhảy lên kịch liệt, bàng bạc sinh mệnh lực chảy xuôi mà ra, bắt đầu khôi phục nhanh chóng, bị đánh nát cánh tay xương cốt cũng bắt đầu một lần nữa sinh trường. Nhưng để Trần Khuynh Địch ngoài ý muốn là, lần này tốc độ sinh trưởng ngoài ý liệu chậm. Không đợi hắn khôi phục đây, ầm ầm, lần công kích thứ hai lần thứ hai đánh tới, lúc này Trần Khuynh Địch không còn dám ngạnh kháng, mà là đánh nát hư không, đem một phần lực lượng dẫn vào hư không bên trong, sau đó dùng Đô Thiên Tọa suy yếu một bộ phận, cuối cùng còn dư lại mới dùng nhục thân kháng trụ, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ để cho hắn xương ngực vỡ vụn mấy khối. Khục. Ngươi có đáng tin cậy hay không a hệ thống? Lão tử giống như phải chết thật, giống như có chút chơi đùa hỏng rồi. Xin ký chủ yên tâm. Trần Khuynh Địch hai mắt sáng lên. Yên tâm, ngươi là nói ta kỳ thật hữu kinh vô hiểm. Nếu như ngươi chết, bản hệ thống cũng sẽ cùng theo một lúc chết. A còng thăng đô la phần trăm. Cái kia có tác dụng chó gì? Lão tử muốn chính là sống sót. Ta còn không có quát tháo phong vân, cũng còn không có đem vung cánh tay không làm tiện nghi lão cha đánh một trận đây. Sao có thể chết ở chỗ này? Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy mình lại trở về quá khứ. Sinh tử lựa chọn, hắn phảng phất về tới đột phá hỏa luyện kim đan cái kia thiên đạo không gian. Lại phảng phất về tới hồi lâu trước kia. Cái kia duy nhất để cho mình chạy trối chết thành, bỗng nhiên trong lòng của hắn sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Ngoặc kép, thất bại liền sẽ chết đi, chính là 77% tỷ lệ tử vong. Không sai, thực, bản hệ thống xưa nay sẽ không nói dối. Vậy ngươi cảm thấy lần này ta có thể còn sống sót sao? Trần Khuynh Địch lời nói để hệ thống lâm vào yên lặng ngắn ngủi bên trong. Sinh tử trong nháy mắt, lại phảng phất lại qua ngàn năm lâu. Rốt cục, hệ thống thanh âm lần thứ hai vang lên. Ngươi có thể, ngươi thực cảm thấy như vậy. Đương nhiên, bản hệ thống xưa nay sẽ không nói dối. Rất tốt, Trần Khuynh Địch cười như điên một tiếng. thật muốn dựa theo hệ thống thôi diễn, bản thân từng bước một đến, có lẽ có thể rèn luyện thành công, nhưng lúc này áp lực quá lớn lại ngược lại lộng khéo thành vụng. Bất quá không quan hệ, ta Trần Khuynh Địch muốn bắt đầu thao tác, đều lùi xuống cho ta, nhìn ta tú một đợt, ầm ầm, đồng dạng sinh tử lựa chọn, Trần Khuynh Địch không do dự nữa, không còn xoắn suýt, cũng không trông trước trông sau nữa. Hắn đã không phải là vừa mới chuyển kiếp tới hắn. Hắn là Thuần Dương Cung thay mặt trưởng giáo, danh phù kỳ thực giang hồ cự kinh, Vạn Thọ Cung chủ, càng là Thuần Dương Cung vô số sư đệ sư muội đáng tin đại sư huynh. Lại giả thuyết, tất cả mọi người là xuyên Việt giả, Thuần Dương Đạo Tôn cùng Đại Can Thánh Thượng trộn lẫn cái thiên hạ đệ nhất. Ta Trần Khuynh Địch nếu là chết ở chỗ này, đó nhất định chính là đang làm mất xuyên Việt giả mặt. Hệ thống, chết cũng đừng trách ta a. Hừ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.